Hừ, Lý Nhạc Phàm, tuy ngươi giúp ta, nhưng ta căm ghét ngươi, chờ ta quay về luyện công phu cho tốt rồi lại đến tìm ngươi, lão tử không đập bẹp ngươi không được mà. Hoa a a, cuối cùng hắn điên cuồng hét lên chạy xuống núi. Thấy Vương Sung chạy xuống chân núi, Lý Đàm lắc đầu nói. Xem ra từ nay con sẽ gặp không ít phiền phức à? Dạ, đúng là có chút phiền phức. Nhạc Phàm nhún vai thờ ơ nói. Đôi khi buồn chán có kẻ bồi tiếp cũng tốt vậy. Trong mắt hắn chợt lóe ngân quang. Cách chương.